Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, hồn cốt tiến hóa. Bên ngoài phụ hồn cốt tiến hóa rồi. Đường Tam lẩm bẩm nói, đường Tam bên ngoài phụ hồn cốt là lúc trước tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Săn giết nhân diện ma chu mà rơi xuống. Sau đó phóng xuất ra bên ngoài phụ hồn cốt, đen như mực bát chu mâu trong nháy mắt lộ ra, sắc bén nhện mâu như là từng chuôi lưỡi đao, đen như mực lưỡi đao cùng đường Tam cả người hòa thành một thể. Đều là đen như mực băng lãnh, nhưng là tại thoáng qua ở giữa, tại tám đạo nhện mâu đằng sau, lại là khanh một tiếng, như là lưỡi dao ra khỏi vỏ, lại là toát ra một căn khác. 9 cái, 10 cái, đường Tam có loại cảm giác, hắn giờ phút này thậm chí có thể huyễn hóa ra hàng ngàn cây nhện mâu đến, trở thành hoàn toàn xứng đáng thiên thủ Tu La, mặc dù thiên thủ Tu La cũng không phải là hình dung bát chu mâu, nhưng là bây giờ nghĩ lại, vừa vặn phù hợp, mà lại đường Tam có thể cảm nhận được, hắn có thể tùy ý khống chế bát chu mâu cứng mềm. Lớn nhỏ, dài ngắn, tựa như là sinh trưởng ở trên thân thể đồng dạng, như cánh tay sai, đường Tam hít sâu một hơi, hướng về phía lão giả có chút thi lễ, nói, đa tạ sát lục chi vương, đi sông địa ngục lộ đi, ta chờ mong, một vị khác sát thần đến, sát lục chi vương nhàn nhạt cười nói, sau đó bàn tay vung lên. Nhìn trên đài rất nhiều người ảnh nhao nhao bạo thể ra. Mỗi một người quan chiến cường giả vết máu, nhuộm đỏ toàn bộ sát lục tràng. Đường Tam mặt sắc siết chặt. Hắn không biết cần như thế nào giết chóc mới có thể mở ra địa ngục lộ. Nhưng là cho dù là giết người loại sự tình này đã quá quen thuộc, vẫn là không nhịn được hơi cau mày. Dưới chân vết máu loang lổ, hội tụ ở một chỗ, một đạo cửa lớn chậm rãi mở ra, đường Tam không có dừng lại lâu, trực tiếp hướng về trong cửa lớn bay vút đi qua. Đường Tam cũng không muốn chờ lâu, không có vô duyên vô cớ hận, càng không có vô duyên vô cớ yêu. Sát lục chi vương đem cái này 20 vạn năm hồn thú cho mình luyện hóa, là muốn cái gì? Hồn cốt? Chỉ sợ cũng chỉ có lời giải thích này có thể nói thông được. Tại sát lục chi đô chờ đợi thời gian một năm, đường Tam đã sớm không sợ lấy xấu nhất ác ý đến phỏng đoán xung quanh người. Huống chi, vị này vẫn là sát lục chi vương, sát lục chi đô trưởng khống giả. Đi vào địa ngục chi môn, mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, cảm thụ được chung quanh huyết tinh chi khí. Đường Tam cau mũi một cái, hướng về tiến về chậm rãi đi đến. Tô Dương tại một chỗ ngọn núi phía trên ngồi xếp bằng chờ lấy. Không biết qua bao lâu, đường Tam cả người đầy vết máu đi ra, trong tay còn nắm lấy một khỏa hạt châu màu đỏ thắm, tản ra cực nóng quang mang. Vết máu cũng không biết là chính đường Tam vẫn là chém giết qua dị thú. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, sát thần lĩnh vực lĩnh ngộ a. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đồng thời, trong năm ấy, ta đoán thể cửu trọng thiên đã đột phá đến đệ ngũ trọng, có thể chiến hồn vương. Nhìn xem đường Tam ánh mắt lạnh như băng, Tô Dương chậm rãi lắc đầu, nói, vì ngươi chuẩn bị hai tòa trận pháp, cần ngươi dùng thời gian nửa năm. Đến thông qua, không thông qua, cũng không quan hệ, chỉ là đây là một đoạn cơ duyên, có thể hay không nắm chặt, liền dựa vào chính ngươi. Sau đó hai đạo trận pháp, theo trước mặt đường Tam bay vút lên, một tòa đại trận bên trong, thiên lôi cuồn cuộn, không ngừng có huyền lôi nện xuống đến, một tòa khác đại trận bên trong, thì là hiện đầy hoa hoa thảo thảo, các loại dị thú. Theo trên đó chậm rãi đi qua, cửu thiên huyền lôi tôi thể, có thể gột rửa tinh hoa trong cơ thể ngươi lệ khí. cũng có thể gia tăng ngươi đoán thể cường độ. Một đạo khác thì là huyễn cảnh, trong đó có thể mô phỏng đồ vật thiên biến vạn hóa. Rất nhiều chuyện đều cần ngươi tự mình làm hạ quyết định, trong đó khả năng còn có thể ảnh hưởng tâm trí của ngươi. Tô Dương đem hai đạo trận pháp mấu chốt đều là cáo chi Đường Tam, không lo lắng chút nào Đường Tam sớm có thể làm cái gì chuẩn bị. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày khi tiến vào trong đó, dù sao lấy ngươi bây giờ tâm thái tiến vào, chỉ sợ sẽ có một ít phiền phức. Tô Dương thản nhiên nói, đa tạ phụ thân, bất quá, không cần. Đường Tam nói xong, liền hướng về trong đó đi vào, lựa chọn chính là cái kia đạo thiên lôi trận trận đại trận. Một thân ảnh theo Tô Dương sau lưng đi tới, có chút hăng hái nói, cái này hai đạo trận pháp hiệu quả như thế nào? Người cũng có thể đi vào thử một chút. Trận pháp kỳ thật cũng không như thế nào, uy lực tùy từng người mà khác nhau đi. Nếu như là ngươi, ta nghĩ tiến vào đạo thứ nhất đại trận bên trong lôi pháp nên không thể so với thần phạt kém. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Đường Thần sắc mặt khẽ động, nói, cái thứ hai đâu? Thử nhìn một chút. Tô Dương cười nhạt nói. Đường Thần khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp đi vào. Đối với Tô Dương, hắn vừa mới cũng nghe đến, nhưng là người a, không biết đến, luôn luôn muốn thử một chút. Huống chi, vừa mới thành thần, tự xưng là giữa thiên địa, đã không có cái gì có thể làm khó hắn. Cũng không lâu lắm, ở bên trong đại trận, liền xuất hiện phanh phanh thanh âm. Tô Dương hơi nhíu mày, nhanh như vậy thì không chịu nổi. Lấy tay vừa nhấc, một bóng người từ trong đại trận trong nháy mắt bay ra. Ngươi thấy được cái gì? Nhìn vẻ mặt vẻ sợ hãi Đường Thần, Tô Dương hỏi. Đường Thần nhẹ nuốt nước miếng một cái, nói, La Sát Thần, hoàn chỉnh hình thái La Sát Chủ Thần. Ngươi cùng hắn đấu qua rồi? Tô Dương nhàn nhạt cười hỏi. Không, cho dù là ta thành thần về sau, vẫn như cũ cảm nhận được tự mình nhỏ bé. Đối đầu La Sát Thần, vẫn không có nửa phần phần thắng. Đường Thần cười khổ lắc đầu, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, không nói thêm gì, nhìn thoáng qua đang thở dài thở ngắn lão Đường Thần một chút, nói, lấy thực lực của ngươi, mặc dù đuổi kịp La Sát Thần vẫn là rất khó, nhưng là ngươi tại vốn đại lục đã không có đối thủ. Lão Đường Thần bĩu môi khinh thường, lão phu liền không vừa mắt. Nếu như ta có thực lực của ngươi, ta khẳng định đánh kia La Sát Thần dừng lại. Chính là làm trễ nải lão tử mấy chục năm, vẻn vẹn đánh một trận a, không nghĩ tới muốn đồ thần a. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói. Đường Thần kinh ngạc nhìn Tô Dương một chút, ngươi lại có điên cuồng như vậy ý nghĩ. Bất quá cũng đúng, thực lực của ngươi ta đến bây giờ đều nhìn không thấu, hẳn là siêu việt thần linh đi. Tô Dương không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Nửa năm sau trở về a? Đường Thần hỏi. Tô Dương nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc Đế Đô gặp đi, ta phải rời đi trước một đoạn thời gian. Đường Thần cười cười, nói, đi phò ước. Tô Dương nhàn nhạt nhìn Đường Thần một chút, nhẹ gật đầu, tốt, Sử Lai Khắc Học Viện gặp. Sử Lai Khắc Học Viện a? Đường Thần khẽ gật đầu. Đường Thần ánh mắt nhìn về phía tại trong đại trận Đường Tam, trong ánh mắt toát ra một vòng ánh mắt tán thưởng. Ta đột nhiên muốn đem Hạo Thiên lệnh giao cho tiểu tử này, sớm tối là hắn. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, cũng đúng. Đường Thần gật đầu cười, sau đó thân hình lóe lên, đã rời khỏi nơi này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.